Đột nhiên anh ta rất muốn nếm thử đôi môi của cô, xem thử nó mê hoặc ra sao. Anh ta tiến gần, khiến Bạch Minh Châu giật mình, nhanh chóng lùi lại. Nào ngờ Ôn Mặc Ngôn nhanh chân hơn, anh ta dùng đôi tay ôm lấy eo cô và khóa thật chặt khiến cô không có nơi chạy trốn. Cô ta giật mình dùng đôi tay ép chặt vào ngực anh ta để ngăn anh ta tiến đến gần. Anh làm cái gì vậy? Giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy. Vừa nãy cô cắn môi là đang muốn quyến rũ tôi à, anh đi chết đi. Bạch Minh Châu tức muốn chết nhưng trong lòng lại đang thầm cầu nguyện. Khi nào Ôn Mặc Ngôn mới quay về mà thê chỗ tên khốn này đây? Ôn Mặc Ngôn bây giờ y như tên yêu nghiệt vậy, cách nói chuyện khiêu khích, động tác khiêu khích cô thật sự chịu không nổi nữa rồi. Được rồi, ngoan về nào, nhớ ăn sáng đó. Tôi còn việc phải làm, không chơi với em được, mau về đi. Thế, bó hoa hồng này, em không thích sao, thế thì bỏ đi, Ôn Mặc Ngôn không nói nhiều, trực tiếp ném bó hoa vào trong thùng rác. Ngày mai mua bó khác, Bạch Minh Châu thấy mọi thứ cô ngơ ngác chỉ. Đơn giản vậy thôi sao? Quay về chỗ làm việc đi, đừng nhớ tôi quá. Anh ta lém lỉnh nháy mắt với cô một cái và sờ sờ vào đầu cô. Đây là đang đá lông nheo sao? Trước kia sao cô chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt Ôn Mặc Ngôn lại quyến rũ đến thế? Bạch Minh Châu cứng đờ cả người quay lưng đi, trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô quay về chỗ ngồi của mình, thấy phần thức ăn sáng nóng hổi mới tin những thứ này đều là sự thật. Ôn Mặc Ngôn là người đa nhân cách bởi vì một vụ tai nạn giao thông mà nhân cách chủ thể đã ngủ say. Thiện Ngôn bây giờ vốn là nhân cách ngược lại của Ôn Mặc Ngôn. Ôn Mặc Ngôn vốn hay xấu hổ, sạch sẽ lịch sự. Và Thiện Ngôn buông thả bất cần, lãng từ phong chân của hiện tại. Trời ơi, cô phải làm thế nào đây? Cocchuyenaudio.com. Cô chỉ muốn đào cái hố và vùi mình vào trong đó thôi. Cả buổi sáng, Bạch Minh Châu hoàn cảnh không thể tập trung được. Lúc ăn cơm trưa, những người khác đều đến nhà ăn cả rồi, còn cô chỉ đến phòng trà nấu cà phê thôi, sẵn tiện cô gọi điện thoại cho Hứa Trúc Linh để nói ra sự hoang mang của mình, cô không biết làm sao đối mặt với Thiện Ngôn, khuôn mặt giống Ôn Mặc Ngôn như đúc nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Cách chương.